Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, phần 66. 66. Antoine. 10. Tiểu Vương, ngươi thật sự nhận thức hung thủ sao? Tiểu Vương chống cái bàn. Không biết đêm nay là đêm nào. Ta đã từng còn nói quá, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, ta đều có thể nhận ra nàng. Tiểu Vương mở ra di động album. Thẩm Liên, chúng ta tách ra đi thôi. Họa Bì Quỷ tùy ý nói, ngươi muốn cho ta chết. Ngươi đã chết là chính ngươi đồ ăn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thẩm Liên thở dài, ngươi than cái gì khí. Giúp ngươi là tình cảm. Không giúp ngươi cũng là đương nhiên. Thẩm Liên cười. Ta đương nhiên không phải vì cái này thở dài. Ta chỉ là suy nghĩ. Nữ nhân tâm tựa như hài tử mạt, trở nên cũng quá nhanh. Tâm không tồn tại đát. Họa Bì Quỷ còn bán cái manh. Chúng ta đây liền ở phía trước cái kia ngã rẽ tách ra đi. Bọn họ đang nói cái gì? Cái gì có chết hay không? Ai biết. Chơi nhân vật sắm vai nghiện rồi. Vẫn là đối cái gì tân kịch ẩn hình tuyên truyền. Ta cảm thấy hẳn là tuyên truyền đi. Tiểu Vương, ngươi xác định? Tiểu Vương cười khổ một tiếng. Làm ảnh chụp đối lập đi. Mi cự cùng mắt cự là không lừa được người. Còn có phen não tàn trực giác. Ta cảm thấy điều tra lệnh cùng bắt lệnh đều có thể đã phát. Tiểu Vương bổ sung nói. Người bị hại cùng Trương Uyển Nương ở phía trước một đoạn thời gian xác thật khởi quá xung đột. Liền phạm tội động cơ đều có. Giới giải trí minh tinh luôn là sẽ không thể hiểu được mà xé lên. Từ phim truyền hình kịch bản xé đến nhãn hiệu đại ngôn. Dễ dàng nhất xé lên. Còn có mặt mũi, Trương Uyển Nương có bao nhiêu Mỹ? Mỹ đến không có nữ minh tinh nguyện ý cùng nàng chụp ảnh chung. Liền tính nàng bên cạnh chính là C vị. Đám kia nữ nhân cũng sẽ không ra cái kia vị trí. Liền vì không đứng ở nàng bên cạnh, kỹ thuật diễn điểm đen một đống lớn. Nhưng gương mặt kia xác thật có thể đánh. Đáng sợ nhất chính là rõ ràng là cùng khuôn mặt. Hôm nay thanh thuần, ngày mai mi đổi hậu thiên tính lãnh đạm. Khí chất không mang theo trọng dạng. Phấn thượng như vậy một vị idol. Mỗi ngày đều có kinh hỉ. Trương Uyển Nương như vậy Mỹ một khuôn mặt. Lại gặp một cái không phân cao thấp. Hai nhà phấn xé lên. Xé đến trời đất u ám nhật nguyệt vô quang. Người bị hại các nàng ra phen. Cấp trường nữ sĩ PH Bạch di ảnh. Nói là muốn đưa trường nữ sĩ ra điện. Hiện tại ngẫm lại. Bằng trường nữ sĩ tính cách. Lúc ấy hẳn là sẽ tự mình kết cục xé người. Nhưng nàng lúc ấy không có gì động tĩnh. Các ngươi đều biết đến. Ta là Trương Uyển Nương fan trung thành. Nàng ở sân bay đem chính mình bao thành mập mạp bác gái, ta cũng có thể chỉ bằng lộ ra tới một đôi. Mắt nhận ra tới. Tiểu Vương cau mày. Cảm thấy chính mình còn đang nằm mơ. Thiếu chút nữa nói năng lộn xộn. Thẩm Liên cùng Họa Bì Quỷ tách ra. Ẩn ẩn nghe thấy Họa Bì Quỷ ở một cái khác hành lang thanh âm. Người ở đâu? Nàng ở tìm người. Bất quá này cùng hắn cũng không có gì quan hệ thôi. Thẩm Liên vừa đi vừa tưởng. Cảm thấy Họa Bì Quỷ quả thực khôn khéo, đầu nhi. Trải qua hơn theo phân tích. Bước đầu phán định có 90% khả năng tính là nàng. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhíu mày. Nàng hiện tại ở đâu? Thuộc hạ cảnh sát đang muốn tra. Lại nghe đến Tiểu Vương hữu khí vô lực nói. Nàng ở thành phố Tân Kiến nhà Ma Lục Tổng Nghệ, một đội người cùng ta tìm nàng người đại diện đi. Nhà nàng, một khác đội đi nhà ma. Chú ý không cần rút dây động rừng. Là, lão cán bộ nhân thiết minh tinh có chút phiền phức, nhân thiết của hắn yêu cầu hắn thấy quỷ không? Thể la to, nhưng mà này đối với một cái bình thường can đảm người tới nói cơ hồ không có khả năng, vì thế hắn theo bản năng mà nhắc nhở chính mình không cần kêu. Chậm gì gì mà đi phía trước dịch, một đạo bóng trắng từ trước mắt lướt qua đi. Nháy mắt, lại không thấy, hắn nuốt nuốt nước miếng. Tiếp tục đi phía trước đi, chung quanh giống như có ai ở sướng đồng dao. Làn điệu rõ ràng thực vui sướng lại lộ ra một cổ không khỏe cảm, có lẽ không phải sướng. Là hừ, bởi vì hắn nghe không rõ ca từ. Chỉ có thể nghe ra cái loại này leng ca leng keng điệu oa. Bên này thế nhưng tự mang BGM sao? ta chịu đựng không nổi. Chư vị anh hùng tiếp tục, ta cũng có chút, sau lưng giống như có người. Hắn cảm thấy chính mình lông tơ đều đứng lên tới, muốn hay không? Quay đầu lại đâu? Gió lạnh theo cổ nơi đó rót đi vào, như thế nào sẽ có phong? À, hắn mặt sau cái kia đồ vật là khi nào xuất hiện? Không có chân, cũng không giống như là hình chiếu. Nhân viên công tác như thế nào làm được? Hảo, thật đáng sợ. Trương Uyển Nương người đại diện cảm thấy này đàn cảnh sát đều có bệnh. Hắn tuy rằng không tính trăm công ngàn việc, nhưng cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở tìm chìa khóa sau đó đi nhân ra Trương Uyển Nương. Trong nhà làm cái gì phối hợp điều tra, ta nói cảnh sát đồng chí A. Các người có phải hay không lầm, người đại diện biên mở cửa biên lải nhải. Sau đó lại cẩn thận nhìn một lần cảnh sát chứng kiến cùng điều tra lệnh, cửa mở. Vị này nữ minh tinh trong nhà thoạt nhìn không có gì vấn đề. Không tính ấm áp, cũng chưa nói tới nhiều lạnh nhạt dị thường, phòng khách trên bàn bãi một chương ảnh chụp. Ảnh chụp hai người cười đến sán lạn, Trương Uyển Nương cùng Thẩm Liên, đội trưởng nhìn về phía Tiểu Vương nói chuyện lắp bắp. Ta lúc ấy hỏi qua Thẩm Liên, hắn nói là công ty quản lý Lăng Xê. Người đại diện buồn bực, không có a, chúng ta công ty là điên rồi mới làm cái 18 tuyến công ty cọ nhiệt độ. Này hẳn là Uyển Uyển cá nhân hành vi. Ta cũng không quản, Tiểu Vương một cái lảo đảo, bọn họ khắp nơi tìm tòi. Đều không có phát hiện cái gì vấn đề. Bao gồm phòng ngủ, từ từ. Phòng ngủ bên cạnh cái kia là phòng để quần áo. Người đại diện rất vô ngữ, phòng để quần áo môn nhẹ nhàng đẩy liền khai. Mọi người đi vào đi, a. Một cái nữ cảnh sát thét chói tai, lệnh nàng thét chói tai đương nhiên không phải trong phòng sinh. Đẹp quần áo, mà là một khắc mặt trên tường đồ vật thấy thế nào? Đều như là từng chương. Ra người, người đại diện không biết nàng ở gọi là gì. Người đại diện cũng không có gặp qua ra người. Cũng sẽ không đi hướng cái kia phương hướng liên tưởng, đội trưởng sắc mặt ngưng trọng. Gọi pháp y tới, thông chi B tổ mau chóng khống chế nghi phạm. Còn có, Thẩm Liên là chuyện như thế nào? Lão cán bộ nhân thiết minh tinh còn ở rối rắm chính mình muốn hay không quay đầu lại, bất quá thực. Mau hắn liền không cần rối rắm, bởi vì hắn cảm giác có thứ gì nhẹ nhàng để ở trên cổ hắn, hắn không biết chính mình là nên ngừng ở tại chỗ, vẫn là chạy như điên, kia một đống đồ vật đang làm gì. Hâm mộ nhân viên công tác có thể sờ đến ta idol QAQ. Vì cái gì ta cảm thấy quái quái? Để ở trên cổ chính là cái gì? Móng tay sao? Để ở trên cổ đích xác thật là móng tay. Kia móng tay cũng là trắng bạch. Nhẹ nhàng mà hướng minh tinh trên cổ như vậy một hoa thông. Minh tinh hét lên rồi ngã gục. Cổ đầu chia lìa. Huyết lưu như chú. A. Đã xảy ra cái gì? Đều đừng hoảng hốt. Có phải hay không trước tiên chụp tốt đặc hiệu? Ta báo nguy. Ngọa tao, ta trời ạ, đại bộ phận người xem ngốc tại màn hình trước, đạo diễn cùng chế tác tổ cũng ngốc tại màn hình trước. Hồi bất quá thần, phó đạo diễn hét lớn một tiếng. Mau báo cảnh sát a. Mọi người luống cuống tay chân mà gọi điện thoại, đạo diễn thình thịch một tiếng. Ngồi dưới đất khởi không tới, Thẩm Liên nghe được đồng giao thanh. Leng ca leng keng, bào đi kia quỷ dị một bộ phận. Kỳ thật điệu còn rất dễ nghe, hắn đôi tay cắm túi. Đi theo cái kia điệu hừ, ngọa tào Thẩm Liên đi được nào con đường. Ta trời ạ, ta, chế tác tổ cấp cái cách nói được không? Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngọa tào, Thẩm Liên phải đi tới đó. Thẩm Liên sướng đồng dao đi phía trước đi, anh em cầu ngươi đừng hát nữa. Sau đó hắn nhìn đến một cái không có đầu người nằm trên mặt đất. Đầu của hắn lăn ở một bên, Thẩm Liên theo bản năng mà nhấc chân. Muốn nhìn một chút chính mình giày có hay không dính lên vết máu, sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện. Một sự kiện, hắn ở tân thủ thôn thời điểm, sẽ đem quần áo của mình cái ở thi thể thượng. Khom lưng, nói một tiếng người chết an giấc ngàn thu, quả nhiên người sẽ theo hoàn cảnh thay đổi, hắn như vậy. Thương Xuân Thu buồn mà cảm thán một chút, quay đầu chuẩn bị đi một con đường khác. Sau đó hắn thiếu chút nữa cùng một con trắng bạch quỷ hành một cái kề mặt lễ, uất. Ta có điểm không dám nhìn. Ta Thiên nói năng lộn xộn. Thẩm Liên đem cắm túi tay cầm ra tới. Lấy ra một chương giấy vàng. Giấy vàng vô hỏa tự cháy. Trước mặt quỷ biến mất, này chương từ thế giới cổ tích mang đến diệt quỷ phù. Rốt cuộc dùng hết, Uyển Uyển thật khôn khéo a, Thẩm Liên cảm thán, nàng khôn khéo đến cùng hắn tách. Ra, không bảo vệ hắn, thuận tiện làm hắn gặp được nguy hiểm. Tiêu hao rớt hắn kia chương có thể đối nàng sinh ra uy hiếp lá bùa, tuy rằng có đôi khi rất ngốc. Nhưng tại đây loại thời điểm nhưng không hồ đồ, nếu Trương Uyển Nương còn tính đối hắn có lương tâm. Nói, liền sẽ không làm hắn tái ngộ đến lung tung rối loạn quỷ, nữ nhân tâm nột. Thẩm Liên tiếp tục cảm thán. Lại đã xảy ra cái gì? Hắn lấy ra cái gì? Uyển Uyển, khôn khéo, quất các ngươi có nhớ hay không Thẩm Liên ban đầu cùng nương nương thảo luận cái kia tách ra về. Sau có chết hay không, vấn đề. Bọn họ có phải hay không biết cái gì? Nương nương đâu? Nương nương giống như vẫn luôn chậm gì gì mà ở tìm người. Cảnh sát đi tới tiết mục địa điểm. Khống chế làm phim tổ, đạo diễn run run rẩy rẩy nói. Cảnh sát đồng chí, mau, mau đi xem một chút. Bên trong chết, chết người. Cảnh sát cũng bội phục vị này vận khí. Nói, không riêng gì người chết. Chúng ta vốn dĩ tới nơi này là vì bắt giữ liên hoàn sát thủ ta. Chúng ta nơi này, nào có, Trương Uyển Nương nữ sĩ, đạo diễn hy vọng hắn đang nằm mơ, đặc cảnh yêu cầu tiến vào hiện trường. Chúng ta yêu cầu nhà ma 3D bản đồ. Mặt khác, thỉnh mở ra nhà ma nội sở hữu dự lưu đèn, hảo hảo hảo, đạo diễn đầy mặt hãn. Hướng về phía đạo cụ tổ giống, mau đi bật đèn. Vài phút sau đạo cụ tổ nhân viên vội la lên, mở không ra nha, rõ ràng mạch điện cũng không có gì vấn đề. Thật là ban ngày ban mặt thấy, hắn đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy thái dương phía dưới. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân bò đến đỉnh đầu, Trương Uyển Nương sân vắng tản bộ. Vừa đi một bên lầm bầm lầu bầu, người ở đâu đâu, ta nói, người ở đâu đâu, đi FY, hết chương.